Cao thủ tu chân, chương 476, chương 475. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, blog Senna tràn đầy tự tin và làm động tác mời Diệp Thiên, lần này tôi nhất định sẽ thắng cậu. Diệp Thiên khoát tay, nhưng mà tôi không có xe. Blog Senna ngay lập tức quay sang Tiêu Chí Lâm và căn dặn. Lâm, cho Thiên mượn xe của cậu, tôi phải đánh bại cậu ấy ở đây. Tiêu Chí Lâm do dự một chút rồi đưa chìa khóa xe cho anh ta. Mọi người ở đây chờ tôi. Diệp Thiên dặn dò Cố Giai Lệ và Tiếu Văn Nguyệt vài câu rồi ngồi luôn lên chiếc xe Lexus của Tiêu Chí Lâm. Ánh mắt của Blog Senna đầy sự phấn khích, anh ta cũng lái chiếc Lamborghini ra vạch xuất phát đường núi. Brim, tiếng động cơ vang lên, hai chiếc xe đua đậu cạnh nhau ở vạch xuất phát, một cô gái mặc bộ đồ spa nóng bỏng đứng giữa hai chiếc xe và vẫy mạnh chiếc khăn lụa trên tay xuống. Hai chiếc xe đua lao đi như tia chớp trong bóng tối, lao về phía trước gần như không phân trước sau. Tất cả mọi người có mặt đều ồ lên gào thét, xa thần Tây Nam đấu với vua xe châu Âu, trận đấu này chắc chắn đủ để kích nổ adrenaline của mọi người. Tiêu Tường đứng ở điểm xuất phát của đường đua, ánh mắt đầy lo lắng. Cho đến bây giờ cô ta vẫn không thể tin được rằng Diệp Thiên lại là xa thần Tây Nam mà cô ta ngày đêm mong ngóng được gặp. Suýt, tiếng xé gió ầm ầm trên đường núi tối om, nửa cây số ở phía trước đường Lục Hoàn cũng là một con đường dài thẳng tắp. Riêng về mã lực, chiếc Lamborghini của Blog Senna đã được điều chỉnh và cải tiến bởi vô số chuyên gia nên xịn sò hơn nhiều so với chiếc Lexus của Tiêu Chí Lâm. Chẳng bao lâu chiếc Lamborghini đã dẫn trước chiếc Lexus với khoảng cách bằng thân xe. Diệp Thiên chống tay trái lên cằm, dùng tay phải điều khiển vô lăng, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh vô cùng. Ngay cả sang số hay kéo phanh tay, cậu đều dùng tay phải luân phiên hoàn thành. Nếu có ai đó ngồi ở tay lái phụ chắc chắn sẽ vô cùng kinh ngạc. Blog Senna chỉ tập trung chú ý vào phía trước, ở mọi góc cua, anh ta đều phát huy kỹ năng lái xe của mình đến cực điểm, bốn bánh trượt gần như hoàn hảo, một cách sắc sảo và sống động. Sau khi đường Lục Hoàn bị bỏ hoang, nó đã được những chàng trai cô gái mê đua xe tốc độ này biến thành đường đua dạng nửa kín, điểm đầu cũng chính là điểm cuối, tất cả mọi người cùng chờ hai xe quay lại điểm xuất phát sau một vòng. Trong camera ghi hình ở điểm xuất phát, chấm trắng đại diện cho Lamborghini luôn đi trước, còn chấm xanh đại diện cho Lexus luôn đi sau khoảng cách một thân xe, dường như Lexus dù có đuổi theo thế nào cũng không thể vượt qua chiếc Lamborghini. Trong khoảng 3 phút rưỡi cuối cùng, cả hai xe đều đã đến khúc cua hình chữ U cuối cùng. Lamborghini vẫn dẫn đầu, dẫn trước Lexus một thân xe. Thiên, tôi thắng rồi, sau góc cua này là tôi báo thù thành công rồi. Nhìn chiếc Lexus màu xanh trong gương chiếu hậu, trên khóe miệng Blog Senna nở một nụ cười. Sự khổ luyện của anh ta trong suốt 2 năm qua chính là để trả thù khi gặp lại Diệp Thiên. Bây giờ mục tiêu cách anh ta chỉ còn lại cung đường cuối cùng mà thôi. Xem ra xa thần Tây Nam sắp thua rồi, cách chương.